Chương 475, tuyệt lộ. Làng sương mù. Ta biết rồi Tam Nhẫn Trong, chưa từng có một cái ngu ngốc, chớ đừng nhắc tới ở nguyên tắc kịch tình bên trong có thể trở thành đệ ngũ hổ Katsuna. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết cho nên, miễn là họ rồ xì mà hơi chút nhắc nhở một cái, Tú Nạ cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Sau đó, Tú Nạ liền phân phó dưới trướng ám bộ, giấu ở cổ nổ hạ thôn trong tiểu đội, hướng hỏa quốc biên giới nạ dạ xỉ cả cụ truyền lại tình báo, yêu cầu nạ dạ xỉ cả cụ cần phải tìm được cụ chỉ Hà Nguyệt tung tích, cũng đem ủ chỉ Hà Nguyệt mang về đến cổ nổ hạ thôn trong. Hơn nữa, vì ủ chỉ Hà Nguyệt an toàn nghĩ, Tú Nạ cố ý đem tình báo đổi thành cấp tốc tình báo. Hiển nhiên, Tú Nạ không phải hy vọng chứng kiến ủ chỉ Hà Nguyệt đi trước làng sương mù, bởi vì cho dù là Tú Nạ độc thân đi trước làng sương mù, đều muốn đối mặt thập tử vô sinh cục diện. Đặc biệt, Tú Nạ được đến nọ rổ xí mà nhắc nhở sau đó, thân là ủ chỉ Hà Nguyệt sư phó Tú Nạ, hiểu rõ ủ chỉ Hà Nguyệt Tú Nạ, càng là có thể trước tiên, đoán ra ủ chỉ Hà Nguyệt tuyển trạch. Cho nên, ở phân phó dưới trướng ám bộ dấu ở cổ nổ hạ thôn trong tiểu đội, đi vào hướng nạ dạ xỉ cả cụ truyền lại tình báo thời điểm, Tú Nạ tận lực phân phó dưới quyền ám bộ, ngàn vạn lần không nên hướng ủ chỉ Hà Nguyệt tiết lộ tình báo trong quyển trục nửa điểm nội dung. Cứ như vậy, làm ủ chỉ Hà Nguyệt ở Hùng Chi Quốc thần bí bên trong cốc bế quan ngày thứ 7 thời điểm, Tú Nạ phái ra ám bộ cùng cô nổ hạ thôn tiểu đội, đi vào tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là, bởi vì trên đường đi trì hoãn một đoạn thời gian duyên cớ, thẳng đến 7 ngày sau đó, Tú Nạ dưới quyền ám bộ cùng đội kia cổ nổ hạ thôn tiểu đội, mới đi tới nạ dạ xỉ cả cụ chỗ ở hỏa quốc biên cảnh doanh địa. Ngay sau đó đến khi Tú Nạ phân phó xong dưới trướng ám bộ, đi vào tìm kiếm ủ chỉ Hà Nguyệt về sau, Tú Nạ tâm lý vẫn có chút cảm xúc phẫn nộ, trong đó còn cất giấu tiếp tục lo lắng. Mà họ rồ xì mà thân là Tú Nạ đồng bạn, hiển nhiên hiểu rõ vô cùng Tú Nạ tâm tư. Sau đó, nhìn Tú Nạ ở nơi đó ngẩn người thời điểm, họ rồ xì mà liền chậm rãi đi tới Tú Nạ bên người, vô vô bả vai của nàng, nói ra, Tú Nạ, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng. Tháng mẫu thân đến làng sương mù, không nhất định sẽ chết ở nơi nào, có thể làng sương mù chỉ là nhốt tháng mẫu thân mà thôi. Hơn nữa, Nguyệt vẫn luôn là người thông minh, hắn biết ở dạng gì thời gian, làm ra lựa chọn như thế nào. Cho nên, ta cảm giác giác Nguyệt khẳng định có thể nắm chặt bản tâm của mình, nghe theo lời của ngươi, trở lại trong thôn tới. Tú Nạ, ngươi hãy yên tâm. Họ rồ xì mà ngươi nghĩ rằng ta lo lắng chính là những thứ này sao? Lo lắng của ta là, thế nào hướng Nguyệt giải thích ra? Nghe xong họ rồ xì mà Tú Nạ không chỉ không có nửa điểm bình phục tâm tình răng rớp, ngược lại là càng thêm kích động cùng trước mặt họ rồ xì mà nói ra, họ rồ xì mà ta đáp ứng quá Nguyệt, nhất định phải bảo vệ tốt phụ mâu hắn, nhưng là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, ta chỉ là ly khai ngắn ngủi 3 ngày thời gian mà thôi. Tháng mẫu thân mỹ nạ cổ thì đã bị bí mật trục xuất đi hơn nữa. Orosimaz, ta đến hiện tại cũng không có thu được nửa điểm tình báo. Nói chăng sáng mẫu thân đã bị đưa đến làng sương mù, ngươi biết, điều này đại biểu cái gì không vừa nói. Tự xù nạ trên mặt lại hiện ra vẻ khổ sở nụ cười đến. Chất nàng liền cùng trước mặt Orosimaz, tiếp tục nói ra. Orosimaz, điều này đại biểu ta ở cổ nổ hạ thôn địa vị bị trùng kích, ta ở cổ nổ hạ thôn bên trong thế lực cư nhiên bị đánh áp đến, ngay cả tình báo đều thu thập không phải hảo trình độ, ta không biết xạ rủ tổ bị lão đầu và đạn rồ đến cùng ở kế hoạch cái gì, ta hiện tại chỉ biết, làng từ bỏ ta quăng đi ngươi Tú Nạ, ngươi đừng coi nhẹ mình. Tú Nạ vừa dứt lời, họ rồ xì mà dư liền sắc mặt phát lạnh, lạnh rên một tiếng nói, ngươi, ta, còn có gì hay dạ tên ngu ngốc kia được gọi là Tam Nhẫn, chúng ta đây Tam Nhẫn chính là cùng chung vinh nục Tú Nạ. Lời như vậy ta trước đây cho tới bây giờ cũng sẽ không nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là đồng bạn, ngươi nói không có ai đem tình báo truyền lại cho ngươi, ta đây. Tới nơi này nói cho ngươi biết tất cả, rốt cuộc là vì cái gì hơn nữa, Tú Nạ, ngươi còn không có thấy rõ sao thôn chúng ta chân chính buông tha người, căn bản là không phải ngươi, mà là Nguyệt chân chính nên cảm giác được tuyệt vọng, chắc cũng là Nguyệt nói đến đây, họ rồ xì mà trong mắt tràn đầy hàn ý. Tiện đà vì trước mặt Tú Nạ phân tích nói, Tú Nạ, ngươi có nghĩ tới hay không, Nguyệt trở lại làng về sau, phải đối mặt là như thế nào thế cục, cùng tháng biết mình mẫu thân bị cho rằng lợi. Thế, đưa về đến làng sương mù thời điểm, tháng ý nghĩ đầu tiên nhất định là phải cứu về mẫu thân của mình. Thế nhưng, Nguyệt có thể nhờ giúp đỡ người có ai? Kỳ thực ngươi trong lòng cũng minh bạch, Nguyệt có thể nhờ giúp đỡ đối tượng chỉ có ba cái, mà ba cái kia hắn nhờ và đối tượng, lại không thể trợ giúp hắn. Nguyệt có thể cứu trợ người thứ nhất đối tượng, chính là của hắn đồng tộc, cũng chính là Uchiha bộ tộc, nhưng là Tsunade tháng phụ thân Uchiha nạ ra, nguyên bản là thân cư bị nguyền rủa huyết mạch. Uchiha nhất tộc người căn bản là coi thường hắn, muốn không phải Nguyệt cho thấy không gì sánh kịp thiên phú. Ngươi cho rằng Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là Uchiha phủ gạ cụ tên kia có thể cùng Nguyệt hợp làm sao? Các lộ ủy trưởng Nguyệt trở lại làng về sau, Uchiha phủ gạ cụ biết hắn người mang Uzuma kỳ nhất tộc huyết mạch sự tình, nhất định phải sơ viễn Nguyệt đến lúc đó, tháng phụ thân không thể giúp hắn, tháng đồng tộc lại muốn xếp hạng xích hắn dần dần, Nguyệt liền muốn cách xa Uchiha nhất tộc hạch tâm, hắn muốn đi gặp Uchiha bộ tộc xin giúp đỡ, nhất định chính là chê cười giống nhau mà Nguyệt có thể cứu trợ người thứ hai đối tượng, chính là ngươi Tsunade thân là tháng sư phụ, ngươi có cần phải bảo vệ tốt phụ mâu hắn? Thế nhưng ngươi có thể làm sao như vậy? Ngươi có thể vì Nguyệt, buông tha thôn quyền lợi, cùng xạ rủ Tô bị lao đầu trở mặt sao? Đang ở họ rổ xì mà mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Tsunade sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhưng cuối cùng nàng vẫn cầm thật chặt song quyền, chậm rãi lắc đầu. Bởi vì, Tsunade phi thường tin tưởng chuyện nghiêm trọng, Uchiha Nguyệt mâu thân mì nạ cổ, đã không phải nàng có thể cứu trợ. Chỉ là, Orochimaru mà dư lời nói vẫn không nói gì, nói cách khác Tsunade thống khổ vẫn không có kết thúc. Ngay sau đó nhìn trước mặt Tsunade lắc đầu, Orochimaru hít một hơi thật sâu, liền để lại cuối cùng nói mấy câu. Tsunade, Nguyệt có thể cứu trợ đối tượng, kỳ thực cũng chỉ có những thứ này mà thôi. Chứ ngươi ra, còn có Uchiha bộ tộc bên ngoài, những người khác không có khả năng cứu trợ mẹ của hắn Minako. Cho nên, Nguyệt cuối cùng một cái có thể nhờ giúp đỡ đối tượng, chính là hắn chính mình, trừ phi Nguyệt có thể lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ làng sương mù. Nếu không hắn phải đối mặt chính là tuyệt lộ. Hơn nữa nói đến đây, Orochimaru đã đi tới cửa. Sau đó, đứng tại cửa Orochimaru, trầm mặc ở nơi nào hồi lâu sau, mới chậm rãi nói ra, hơn nữa, ta cảm giác Giác Nguyệt coi như có thể tại hắn mâu thân trong chuyện này thỏa hiệp, đạn dồ tên kia cũng không khả năng thả quá Nguyệt. Chân chính tuyệt lộ, còn không phải Nguyệt đang xử lý trong chuyện này tuyệt lộ. Tsunade, ngươi đệ tử thân truyền chân chính phải đối mặt tuyệt lộ, là hắn sau này thế nào ở cổ nổ hạ thôn sinh hoạt. Ta làng chân chính muốn từ bỏ người, không phải ngươi mà là Uchiha Nguyệt đại gia. Bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.